Xuyên về làm nữ phụ độc ác, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hân Giai Kỳ đấu giá đến thích thú như vậy cứ tưởng cô ta rất thích nói, ai ngờ lại bị chơi một vố rõ đau. Hân Giai Kỳ cô cứ chờ đấy, nhân viên lại bưng lên món đồ thứ hai. Hy Văn liếc mắt nhìn món đồ cảm thấy không hứng thú liền ngồi im bất động, những đồ vật đấu giá cũng trôi qua nhưng Hy Văn không có đấu giá nữa. Hạo Hiên thấy cô không phản ứng liền lên tiếng. Sao vậy, không đấu giá nữa à? Không phải, là không có món tôi thích. Hy Văn khẽ giọng đáp lại. Hạo Hiên không có tin lời Hy Văn, lại nghĩ có phải vì Lạc Tuyết Giang giành bình trà nhà Tống với cô nên bây giờ cô đâm ra giận hờn không thèm đấu giá nữa không? Tiếp theo là đồ vật thứ 9. Đồ vật tiếp theo lần này là gậy ngọc như ý phong thủy, rất thích hợp để trưng trong nhà, lại là đồ phong thủy cải tạo vận khí cho gia chủ, giá khởi điểm 600. Không, mỗi lần ra giá tối thiểu 50. Không, bắt đầu đấu giá. Hy Văn nhìn gậy như ý đăm chiêu, thật ra món này không có tệ lại đem đến phong thủy. Nếu mua được đem về trưng trong nhà cũng rất đẹp, rất hợp. Hy Văn giơ thẻ, Hân tiểu thư ra giá 650.000, Kim Tiên sinh ra giá 700.000, lúc này Lạc Tuyết Giang cũng giơ thẻ, chỉ là thứ Hy Văn cô ta nhất định phải tranh. Lạc tiểu thư ra giá 750.000, Hy Văn không quan tâm lại giơ thẻ, Hân tiểu thư ra giá 800. Không, còn ai ra giá cao hơn không? Lạc Tuyết Giang tiếp tục giơ thẻ. Lạc tiểu thư ra giá 850.000, Hân tiểu thư ra giá 900.000, MC càng dẫn lại càng phấn kích, số tiền này ngày càng tăng rất nhiều. Hạo Hiên tôi nhớ là chú Trần, Trần Vương Phong, ba Hạo Hiên, rất là thích mấy món đồ phong thủy như này, anh xem tôi mua nó về làm quà tặng bác trai đi. Hy Văn hướng Hạo Hiên cười tỏ ra thân thiết. Hạo Hiên nhướng mày, lần trước đã là tặng ví, lần này lại muốn tặng gậy như ý, cô là đang có mưu đồ gì? Lấy lòng cha hắn, bất quá Hạo Hiên không có nói ra, lãnh đạm trả lời. Sao cũng được, Hy Văn cố ý nói lớn cho mọi người nghe, Lạc Tuyết Giang nghe những lời đó cũng một mực quyết tâm giơ thẻ. Lạc tiểu thư ra giá 1 triệu yên Nhật Bản, nâng một bước lên đến 100. Không, từ 900.000 yên Nhật Bản thành 1.000 yên Nhật Bản. Hy Văn âm thầm cười trong lòng nhưng vẻ mặt bày ra bộ dáng rất gấp gáp, nóng lòng muốn có đồ chiều theo cô vậy. Hy Văn giơ thẻ, Hân tiểu thư lại ra giá 1.500, Lạc tiểu thư có tiếp tục ra giá. MC nhìn Hy Văn ra giá lồng ngực cũng đập liên hồn, cô ra một lúc từ 1 triệu lên đến 1.500.000 thật là chiến. Lạc Tuyết Giang nhìn sang Hy Văn thăm dò, lại thấy ánh mắt Hy Văn nóng lòng gấp gáp muốn giành bằng được gậy như ý, cắn răng liền giơ thẻ. Lạc tiểu thư ra giá 2.000, Hân tiểu thư không thể để vụt mất a, có ra giá nữa không đây? Hy Văn khóe miệng nhếch lên, nhẹ giọng nói. Mặc dù tôi rất thích vật này nhưng Lạc tiểu thư có vẻ thích nó hơn tôi, hay là nhường Lạc tiểu thư vậy? Lạc Tuyết Giang cắn răng. 2.000, lần thứ nhất. 2.000, lần thứ hai. 2.000, lần thứ ba. Chúc mừng Lạc tiểu thư. MC rõ chiếc búa trên bục cốc. Hy Văn xém chút nữa cười thành tiếng, nỗ lực cúi đầu chôn vùi ý cười lại rất nhanh thu lại, ngước đầu ra vẻ mặt tiếc nuối. Hạo Hiên xem ra tôi không giành được gậy như ý cho chú Trần rồi a, mặc dù rất muốn có được nhưng Lạc tiểu thư lại thích như vậy thôi thì đành nhường vậy, còn chú Trần tôi sẽ cận lực tìm món đồ còn tốt hơn như vậy. Hạo Hiên cũng không có trả lời, nhìn Hy Văn đang diễn vở kịch trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tuyết Giang lần thứ hai bị chơi một vố nữa, đau không thể tả hết, nhưng trước mặt nhìn người cận lực thu lại vẻ tức giận, tươi cười giả tạo, ném cho Hy Văn một ánh mắt không rõ ý đồ. Lần trước đã tốn gấp 5, lần này lại tốn gấp càng nhiều hơn, Hy Văn trong lòng đắc ý, bà đây cho tôi lỗ sặc máu mới thôi. Luân Vòng Cơ cũng nhìn Hy Văn, cảm thấy nữ nhân này thật sự không dễ đối phó. Lạc Tuyết Giang cũng thật là ngu ngốc mà đi đấu với cô ta. Món đồ cuối cùng, một cặp bông tai nạp kim cương, tên viên kim cương có tên là Đại Dương, này rất là hiếm có, chỉ có vài chục viên trên khắp thế giới. Ngoài ra cũng là đồ vật do Luân Tiên sinh chủ tiệc nguyên tặng, giá khởi điểm 8 triệu yên Nhật Bản, mỗi lần ra giá tối thiểu 200. 8 triệu yên Nhật Bản, 9.628, 910.56 đồng Việt Nam. Hy Văn nhìn thấy cặp bông tai mắt cũng muốn rớt ra, đây là thứ cô thật sự thích, bằng mọi giá phải lấy bằng được, nhanh chóng giơ thẻ. Hân tiểu thư ra giá 8.200.000, Kim Tiên sinh ra giá 8.400.000, Lạc tiểu thư ra giá 8.600.000, Lạc Tuyết Giang giờ phút này không phải vì còn muốn hơn thua với Hy Văn nữa, mà cô thật sự cũng rất thích đôi bông tai này. Hy Văn nhìn Lạc Tuyết Giang, mua hết hai món với giá lỗ như vậy đến lúc này vẫn còn hăng say đấu giá. Nhất định sau lưng có kim chủ bao nuôi đi, lợi hại lợi hại. Ngoài Hy Văn và Lạc Tuyết Giang cũng có rất nhiều người ra giá liên tiếp, xem ra món đồ này muốn giành cũng rất khó. Các tiểu thư khác cũng nối tiếp nhau ra giá, món hàng một lúc càng được đẩy cao ngất ngưỡng. Cũng có những tiên sinh ra giá mua về làm quà cho vợ hoặc bạn gái. Bây giờ con số đã lên đến cao rất nhiều so với giá ban đầu. Ngô tiên sinh ra giá 15.800.000, Lạc tiểu thư ra giá 16 triệu, Hy Văn dùng giọng như mũi kêu tự nói với bản thân. Mới lơ một xíu đã lên 16 triệu, món này bà đây nhất định phải có được. Lại giơ thẻ, Hân tiểu thư ra giá 16.400.000, liệu có giá cao hơn? Không khí ngày càng sôi nổi, tuy Hy Văn nói chuyện rất nhỏ nhưng Hạo Hiên ngồi kế bên cô tai cũng nghe được hết, khóe miệng mỉm nhẹ. Cách chương.